Chương 1252 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại. Thuộc loại: huyền huyễn ma pháp. Tác giả: biển cả tốt nhiều thủy tên sách. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống không kịp phản ứng, Long Phi liền bị đánh bay ra ngoài, ở ngực phát nứt, máu tươi chảy ra, chính hắn cũng chịu đựng không nổi, nhấc miệng máu tươi phun ra đi, mọi loại khó chịu đảo tại chỗ ngồi phế tích bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm bao xương vị trí, mà vào lúc này, bên trong phòng đấu giá một số không hề rời đi người toàn bộ đều nhìn Long Phi. Có ít người lộ ra cười lạnh, có ít người thì là đầy hứng thú xem kịch. Nhất phòng VIP cửa sổ, Thiên Sơn môn thiếu môn chủ thì là lớn tiếng cười rộ lên, hì ha ha ha. Phế phẩm đồ vật, ngươi cũng có hôm nay a, sướng hay không? A. Ha ha ha, cười hưng phấn dị thường, Long Phi không để ý đến, theo mặt đất đứng lên, chuẩn bị lại xông đi lên, lúc này, phanh, phanh, phanh, liên tục vài tiếng bạo hưởng, Dương Du bị oanh bay ra ngoài, Ngưu Đại Sơn bị oanh bay ra ngoài, Thương Long, Khúc Trường Không, Dương Vạn Nộ tất cả đều bị oanh bay ra ngoài, từng cái như chết người đồng dạng rơi xuống ở trong phòng đấu giá, té ở phế tích bên trong, sống chết không rõ. Lúc này cửa sổ ra, đứng ba người, Địa Ngục Môn một người, Thưởng Kim Môn một người, Vạn Minh Tông một người, tam người trên người có một cái điểm giống nhau. Kim quang lóng lánh, bốt, Địa Ngục Môn tên kia cường giả nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng khinh bỉ nói, thì còn chưa có chết. Cách đó không xa, Tiêu Giao hội trưởng mi tâm nhíu chặt lên, Lý Nguyên Bá nhìn xem Long Phi phía sau lưng, thì thào một câu, nói, thì gia hỏa này là ai a? Thiên Linh nói, y là cái thổ hào, cũng là chúng ta cướp bóc đối tượng, bất quá. Xem ra hắn và chúng ta bây giờ, tình cảnh không ổn a. Áo Nhã Trực lăng lăng nhìn xem Long Phi, có loại quen thuộc cảm giác, thế nhưng là Long Phi bề ngoài tướng mạo nói cho nàng, cái này cá nhân nàng căn bản không biết. Mặt khác hầu như Đại Kim Cương cũng giống như vậy, căn bản không biết trước mắt cái này cái nam nhân. Long Phi hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở tam bốt trên thân, chỉ muốn làm sao bạo bọn hắn, căn bản không có chú ý những người khác, nghĩ không ra đối phó ta nhất cá nhân, các ngươi tam đại thế lực thật đúng là hạ huyết bản a. Long Phi lạnh lùng nói ra, chuyện của tui.net bốt cấp bậc quái, có thể thấy được ba người tu vi đều không thấp, có thể thấy được tam đại thế lực liền không có nghĩ qua để hắn còn sống, thậm chí không tiếc liên thủ. Tiêu Giao hội trưởng khẽ nói, ê ba vị, nơi này là Tiêu Giao Thương Minh, ở ta địa bàn đụng đến ta người, các ngươi không nên cho cái thuyết pháp sao? Tiêu Giao hội trưởng, ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi ở nói chuyện với người nào. Địa Ngục Môn lão giả lãnh băng băng nói ra, rất càn rỡ, địa hoàng trên bảng bài danh thứ 6 lại như thế nào, ở Địa Ngục Môn trước mặt chẳng là cái thá gì. Tiêu Giao hội trưởng sắc mặt biến hóa, nói, ê Địa Ngục Môn người đúng vậy hung hăng, khen thưởng ta Tiêu Giao Thương Minh người thế mà còn dám nói như thế. Ngươi thật coi ta Tiêu Giao Thương Minh dễ khi dễ sao? Thưởng Kim Môn lão giả khẽ cười nói, ê Tiêu Giao hội trưởng, không phải chúng ta không đem Tiêu Giao Thương Minh để vào mắt, mà là ngươi Tiêu Giao Thương Minh người chính mình muốn chết. Vạn Minh Tông lão giả càng là trực tiếp, nói, ê nói lời vô dụng làm gì a? Giết chết cái kia tiểu tử. Chợt ba người trong nháy mắt rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào Long Phi ba phương hướng, ba người tu vi bất kỳ người nào đều đủ để nghiền ép Long Phi một vạn lần. Long Phi hoàn toàn không là đối thủ, Tiêu Giao hội trưởng ánh mắt chìm xuống, nặng nề nói, ngươi còn dám tại ta chỗ này giết người hay sao? Đúng vào lúc này, Địa Ngục Môn lão giả hai mắt nhất dữ tợn, lãnh băng băng nói ra, kể Tiêu Giao hội trưởng, ngươi muốn nhúng tay hay sao? Đừng cho là chúng ta không biết ngươi đi theo tiểu tử phụ thân là quan hệ như thế nào. Chúng ta bất động ngươi Tiêu Giao Thương Minh cũng không phải là sợ ngươi, nếu là chọc tới ta Địa Ngục Môn, ta muốn ngươi Tiêu Giao nhất tộc ăn không ôm lấy đi. Âm thanh giận dữ, sát cơ bắn ra, Tiêu Giao hội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, quát, người ta còn liền nhúng tay, ta ngược lại muốn xem ba người các ngươi có cái gì khả năng chịu đựng. Oanh! Lực lượng bắn ra, Địa Hoàng bản bài danh thứ 6 thực lực không thể khinh thường, Địa Ngục Môn lão giả sắc mặt biến hóa, quát, ở ngươi là ở tự cuộc phần mộ. Thưởng Kim Môn lão giả bi vi quát, ê Tiêu Giao hội trưởng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đừng đem ngươi Tiêu Giao nhất tộc cuốn vào. Nếu không mà nói, ngươi gia tộc đem vạn kiếp bất phục. Một khi Tiêu Giao hội trưởng động thủ, vậy thì mang ý nghĩa Tiêu Giao Thương Minh đối với ba đại thực lực khai chiến. Cứ như vậy mà nói, Tiêu Giao nhất tộc sẽ nhanh chóng ở hỗn độn giới biến mất. Bất luận cái gì một phương thực lực đều có thể hoàn toàn nghiền ép Tiêu Giao Thương Minh. Tiêu Giao hội trưởng quyền đầu nắm chặt, lại nắm chặt, bị buộc vạn phần khó chịu. Long Phi cũng không muốn để Tiêu Giao hội trưởng khó xử, khẽ nói, để cái này là ta nhất cá nhân sự tình, Tiêu Giao hội trưởng ngươi vẫn là tại một bên xem thật kỹ hí kịch đi, không đúng vậy ba đầu bốt sao? Nhìn ta như thế nào đem bọn ngươi từng cái thao lật. Hồ Long Phi sâu thở một hơi thật dài, ý niệm kết nối như ý kim cô bổng, trong lòng khẽ nói, kỳ hầu tử, thất tần năng lượng có thể đổi lấy nhiều thiếu thời ở giữa. Cũng ở thời điểm này, Lý Nguyên bá đích nói thầm, ê bốt, thao lật. Cái này tựa như là lão đại từ A, chỉ có lão đại sẽ nói ra lời như vậy tới. La Hán cũng nói, rồi còn không phải sao, thế nhưng là cái này cá nhân tích sát thần uy phủ chủ thời điểm chúng ta đều gặp qua A, căn bản không phải lão đại A. Trần Bàn Tử cũng vò đầu phiền muộn, rồi có thể hay không lão đại biến dạng chết A. Hắc Đao nói, rồi hẳn là sẽ không, độ kiếp phi thăng, bề ngoài sẽ không có cái gì biến hóa. Thiên Linh nhìn xem Tiêu Giao hội trưởng, nói, kỳ uy, hắn gọi cái gì tên A. Tiêu Giao hội trưởng căn bản không đếm xỉa tới bọn hắn, Lý Nguyên bá giận quát một tiếng, ngày tra hỏi ngươi đâu, cái này tiểu tử tên gì A. Tiêu Giao hội trưởng hồi một câu, nói, ê địa ngục môn đã từng thiếu môn chủ, Long Phi. Vừa mới nói xong, Hoang Cổ thần quân, Kim Hoa thần bà ánh mắt giật mình, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cũng vào lúc này Bát Đại Kim Cương tựa như là bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Phi bóng lưng, tất cả đều đần độn, vài giây đồng hồ đi qua, Trần Bàn Tử lắc đầu nói, ê không có khả năng, không có khả năng, sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Là lão đại sao? Vẫn là cùng tên đồng tính người. Bọn hắn vô pháp xác nhận bởi vì Long Phi cái này tên đối bọn hắn nội tâm tạo thành kinh ngạc quá lớn, Thiên Linh khẽ nói, hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Độ kiếp phi thăng là sẽ không cải biến bề ngoài và tướng mạo, bị mấy bọn hắn hỏi qua rất nhiều người, vì lẽ đó trước mắt Long Phi không phải bọn hắn muốn chờ Long Phi, Áo Nhã vẫn là trực lăng lăng nhìn xem hắn, nàng tim đập rộn lên lên, càng lúc càng nhanh, nàng thần sắc cũng càng ngày càng kích động, sau cùng Áo Nhã nhịn không được, trực tiếp hô to một tiếng, ê Long Phi. Long Phi trong lòng rung lên, kẻ tốt quen thuộc âm thanh A. Là ai? Long Phi quay đầu nhìn lại, nhìn cách đó không xa bị một tấm cự võng ngăn chặn tám người, hắn tâm thần đột nhiên chấn động, trong mắt lóe ra tinh quang, cả cá nhân mộng bức cũng trong nháy mắt này, địa ngục môn lão giả bất thình lình đánh lén, một bước xông lên, song chưởng oanh một cái, trùng trùng điệp điệp đánh vào Long Phi trên ngực gây ầm ầm. Long Phi bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào cách Bát Đại Kim Cương không xa trên vách tường, hắn thật giống như cảm giác không thấy đau đớn, sắc mặt hưng phấn vô cùng, kệ Bát Đại Kim Cương. Lý Nguyên Bá, La Hán, Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, Trần Thiên Phỉ, Hắc Đao, Áo Nhã, Hàng Long. Bát Đại Kim Cương chấn trụ, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên hô lên một tiếng, tam đầu lục tí trực tiếp hiện ra, cường đại lực lượng tướng lực lượng cự võng cho xông phá đi, nặng nề nói, ê lão đại. Số từ 1971.